Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 602. Toàn bộ bố trí, tiêu thất, tụ linh trận, dựa vào linh thạch dựa theo đặc thù phương vị bố trí. Tề tự phương viên mấy trăm dặm trong không khí tất cả năng lượng. Làm đến cải biến thiên địa linh khí hiệu quả. Nhưng địa cầu linh khí mỏng manh. Cho nên trong không khí linh khí coi như tại làm sao tề tụ. Cũng là cực ít. Tại tinh tự nơi này còn tính là không sai. Nếu là tại trong thành thị, tụ linh trận hiệu quả liền hội càng thêm thấp. Nhưng lúc này đây, trong không khí linh khí biến hóa, chủ yếu bắt đầu dựa vào những cực phẩm linh thạch đó đầu hiệu quả. Nếu không lời nói, vậy quả quyết không có dạng này biến hóa. Hao phí tới tận gần 5.000 cực phẩm linh thạch, mới đưa linh sách tháp phương viên một dặm bên trong, bố trí xuống tụ linh trận. Bực này khổng lồ cực phẩm linh thạch cấu thành tụ linh trận. Nó linh khí hội nồng đậm tới trình độ nào? Tự nhiên là có thể nghĩ. Thế nhưng là vệ tử thanh khi bố trí tốt cái này tụ linh trận về sau. Vệ tử thanh cũng không có trực tiếp kết thúc, mà là hướng thẳng đến linh sách tháp bên trong mà vào. Tiểu long nữ bọn người có chút hai mặt nhìn nhau bắt đầu. Không biết vệ tử thanh tiến cái này trong tháp đến tột cùng là muốn làm gì. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, hiện ở thời điểm này nhóm người mình cũng không thể đi quấy rầy hắn. Cũng chỉ đành tại ngoại giới chờ đợi. Cái này nhất đẳng, vậy mà đợi chừng một tuần lễ nhiều thời gian. Khi vệ tử thanh đi ra thời điểm, tiểu long nữ bọn người rốt cục nhịn không được hỏi, mà bắt đầu. Tử thanh, người tại trong tháp làm cái gì? Dùng như thế nào làm sao nhiều ngày ngạch thời gian? Còn có, người sắc mặt, chấm ngoặc kép, cùng một tuần lễ trước so sánh. Vệ tử thanh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ngay cả trạng thái vậy lộ ra rất là không tốt, làm cho người nhịn không được lo lắng. Không có việc gì, ta chỉ là tại bên trong tại độ bố xuống mấy cái cỡ nhỏ tụ linh trận thôi. Linh sách tháp chung có 5 tầng, ngoại trừ phía dưới cùng nhất linh thư các bên ngoài. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 các loại linh khí đấu không đồng nhất dạng. Cái này chút có trợ giúp các ngươi tu luyện. Vệ tử thanh lời nói được rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Thẳng đến vệ tử thanh giải thích dưới, giờ mới hiểu được. Nếu như tướng bây giờ linh thư các linh khí tỷ lệ xưng là một lời, như vậy linh thư các tầng thứ 2 linh khí, như vậy thì là ngoại giới gấp đôi. Mà tầng thứ 3 linh khí lại là tầng thứ 2 gấp đôi. Thẳng đến tầng thứ 5, trong đó linh khí mức độ đậm đặc, có thể nghĩ là ngoại giới gấp bao nhiêu lần. Bất quá, tầng thứ 5 linh khí là nồng đậm, nhưng là bây giờ ngoại trừ ta, ai vậy không thể đi vào, liền là ngay cả Linh Nhi, người cũng chỉ có thể đến tại tầng thứ 4, không có đến Nguyên Anh, là tuyệt đối không thể đi vào biết không? Linh khí nồng đậm, đó là chuyện tốt, thế nhưng là tu vi thấp, tại cực độ nồng đậm trong hoàn cảnh, vậy thì không phải là chuyện tốt gì, không cẩn thận. Khả năng này cũng chỉ có một hậu quả. Cái kia chính là, bị cái này khổng lồ linh khí bị bạo thể mà chết. Những ngày gần đây, ngươi là tại bên trong bố trí cái này chút à? Nhất định rất khó a. Triệu Linh Nhi các nàng không để ý tới hội cái này bên trong linh khí đến cỡ nào nồng đậm. Các nàng xem lấy vệ tử thanh cái kia sắc mặt tái nhợt. Trong lòng càng nhiều chỉ là đau lòng. Không có gì đáng ngại. Chỉ là có chút rườm rà thôi. Đúng là không có gì đáng ngại. Nhưng hao tổn tâm thần. Lại là không thể tính toán. Đặc biệt là rườm rà trình độ. Càng là vô cùng kinh khủng. Bên ngoài tụ linh trận. Bởi vì địa cầu linh khí nguyên nhân. Mình trải qua 10 lần điệp ra. Mới đạt tới hoàn mỹ lợi dụng 5.000 khối linh thạch hiệu quả. Thế nhưng là tại bên trong. Liền vẻn vẹn tầng thứ 2 tụ linh trận. Mình liền điệp ra 20 lần, mà mỗi một tầng, đều là tại tầng thứ 2 trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Thẳng đến tầng cuối cùng, trọn vẹn liền có 160, mà cái này còn không chỉ có chỉ là điệp ra đơn giản như vậy. Mấy trăm lần tụ linh trận muốn triệt để ổn định lại, còn cần dính đến rất nhiều to to nhỏ nhỏ trận pháp tới ổn định lấy. liền ngay cả bên trong một cái tên là Khốn Linh Trận trận pháp, chính mình cũng bày không dưới 100 lần. Một tuần lễ thời gian, tốt mấy trăm cái trận pháp, trong đó lại không được xuất sai lầm. Ngẫm lại trong đó thần cần hao phí bao nhiêu, tự nhiên cũng không cần nói. Vệ Tử Thanh nói đến như vậy phong khinh vân đạm, nhưng ở trận có mấy người không hiểu rõ hắn. Hắn loại người này liền là loại kia tốt khoe xấu che, có chuyện gì đều hội giấu ở trong lòng cái loại người này. Chỉ là hắn đều như vậy nói, tự nhiên mà vậy, bọn họ cũng liền không tốt đang nói cái gì. Bố trí xong cái này linh thư các về sau, Triệu Linh Nhi bọn họ liền xem như có tu luyện địa phương. Chỉ là linh thư các là bố trí xong, nhưng toàn bộ tinh tự lại còn không có làm đâu. Lúc trước bố trí trận pháp, mặc dù có thể ngăn cản một chút người bình thường tầm mắt, tuy nhiên lại xa kém xa ngăn cản bọn họ tiến đến nơi này. Cho nên, nói cho cùng, toàn bộ tinh tự vẫn là rất không an toàn. Nhưng loại an toàn này chỉ có thể ở một mức độ nào đó nói không an toàn. Chỉ ít, nếu là trên cái thế giới này xuất hiện một cái giống như tự mình có kỳ ngộ người, hắn thực lực lại giống như tự mình, thậm chí cao hơn chính mình, cho dù có nhiều như vậy chiến sĩ cơ giáp, gen chiến sĩ, còn có thành lũy thương tháp, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Cho nên, đang nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, Vệ Tử Thanh liền tay chuẩn bị cho tinh tự bố trí trận pháp sự tình. Già Thiên Trận, trận pháp này chỗ trước liền bị Vệ Tử Thanh đào thải. Đơn thuần chế tác mê vụ, cái này đã không cách nào thỏa mãn mình ánh mắt. Cho nên, Vệ Tử Thanh chuẩn bị đem chọn cái tinh tự bố trí lên biển xanh rủ xuống Thiên Đại Trận. Trận pháp này, có lẽ nhìn qua bất bại tu tiên liền biết, chính là Tinh Hải Tông Hộ Tông Đại Trận. Ban đầu ở Linh Dược Đường thời điểm, trận pháp này ngọc giàn, hao phí tới tận Vệ Tử Thanh gần 100.000 cực phẩm linh thạch mới thu mua trở về. Vậy là mình có được trong trận pháp uy lực lớn nhất trận pháp. Trận pháp này năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng tương tự vậy có được kinh khủng thủ đoạn công kích. Cái kia chính là điều động phương viên mấy trăm dặm nước biển tiến hành công kích, uy lực của nó không thua gì một cái cấp 12 biển động kinh khủng. Mà năng lực phòng ngự, Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, trừ phi là đạt tới xuất khiếu kỳ cường giả, nếu không, căn bản vốn không khả năng đánh vỡ. Lúc trước Sở Mặc mặc dù lấy kim đan phá đại trận này, chưa chắc không phải bởi vì bày trận người tu vi quá mức thấp. Nếu là mình, chỉ sợ sẽ là một loại khác kết quả đi. Chỉ là trận pháp này bố trí, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trong đó liên quan đến trận pháp yếu lĩnh thật sự là quá nhiều. Đặc biệt là muốn vận dụng phương viên trăm dặm nước biển lực lượng. Cái này lại dính đến mấy chục cái cỡ lớn trận pháp dung hợp. Dòng dã hơn nửa tháng thời gian, Vệ Tử Thanh mới đưa trận pháp này triệt để bố trí xong. Nhưng khi hoàn thành thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng không có thư giãn xuống tới, mà là lại không thể không nắm chặt thời gian tại Thanh Khâu đảo. Cùng toàn bộ hòn đảo bố trí xuống lại một cái cỡ lớn tụ linh trận. Dù sao, mình muốn tướng cái này tinh tự bố trí thành trên địa cầu thánh địa. Tụ linh trận thế nhưng là sẽ để cho mục tiêu này rút ngắn thật nhiều. Hắn tin tưởng, khi tinh tự tại dạng này linh khí nồng nặc làm dịu, không ra 5 năm, toàn bộ tinh tự tuyệt đối lại biến thành một tòa hiện đại tiên cảnh. Thẳng đến, tại ngày thứ 20 thời điểm, Vệ Tử Thanh mới nặng nặng nề thở dài một hơi, nhìn phía dưới tinh tự. Hắn biết, mình đã không cách nào tại thay đổi cái gì. Mà cái này tinh tự, từ hôm nay trở đi, cũng coi là triệt để từ nơi này trên địa cầu biến mất. Ai cũng tìm không thấy hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.